Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là nhiệm vụ khẩn cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thành đã cứu được ngài Bill và Annie và khung cảnh cực kỳ hương diễm, nhưng cũng thấy được rằng là thực lực của đám câu lạc bộ tiểu thần cũng không tầm thường một chút nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhiệm vụ khẩn cấp là gì các bạn nhé. Nghề nghiệp ái dục đối với tình dục là mẫn cảm nhất, có thể cảm ứng được trạng thái dục niệm thiêu thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay giờ phút này. Khi nói chuyện, thân thể mềm mại của Annie xích lại gần. Nàng mừng rỡ, năm lần bảy lượt sắc dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn mà luôn bị từ chối. Tuy thành công phát triển hắn trở thành hội viên của Hiệp hội Mỹ Thần, nhưng đối phương ước pháp tam trường lại rất đả kích lòng tin của Annie. Bây giờ xem ra trước đó từ chối đều là cố gắng chấn định, trong lòng rất thèm thân thể của cô. Trương Nguyên Thanh khom người nhanh chóng lui về phía sau, lui đến sát mép sofa, cũng ép mình rời ánh mắt đi, trầm giọng nói. Bây giờ không phải lúc phong hoa tuyết nguyệt. Phong hoa tuyết nguyệt ý tứ là hưởng lạc. Cô gái này trình độ tiếng Trung giới hạn ở đối thoại bình thường, rất nhiều thành ngữ cô đều nghe không hiểu, cho nên cần phải giải thích thêm. Annie giật mình, nghĩ đến công ty đã hy sinh rất nhiều nhân viên vô tội, liền không còn tâm tình phong hoa tuyết nguyệt nữa. Đứng dậy đến cạnh bàn của Bill, cầm lấy âu phục khoác ngoài treo trên ghế dựa lưng mà nói, tôi về phòng làm việc thay quần áo trước. Cô cũng có văn phòng trợ lý của mình. Ai, trả giá của quyền trượng sơn thần có chút đau đầu. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, thả lỏng dục vọng căn bản không tính là trả giá, nhưng mình thì không thể bởi vì dục vọng liền làm loạn quan hệ nam nữ. Hơn nữa, lấy ma quân làm tấm gương, mình cũng không muốn ngày nào đó trở về linh cảnh. Truyền nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng ngày lại phải ngồi nghe loa miêu vương. Là Trương Nguyên Thanh thở dài trong lòng. Ma quân giai đoạn sau trầm mê với việc ngủ với phụ nữ chính là bình xịt kẻ kiên trì âm thầm ảnh hưởng. Hắn hoài nghi nếu phóng túng bản thân, quyền trượng sơn thần sẽ ảnh hưởng càng sâu, đến lúc đó truyền nhân ma quân liền danh phủ kỳ thực. Một gã đàn ông phóng túng thì không xứng với quan nhã, nhưng mà cố nhịn thực sự là khó chịu à. Vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được mà đẩy ngã Annie rồi. Đêm nay lấy tay để làm màu, hy vọng là tay nghề không bị gượng gạo, hắn thầm nói trong lòng. Hai tiếng sau, phòng làm việc phối hợp với văn phòng cảnh sát đưa toàn bộ nhân viên hôn mê vào xe cứu thương, đóng cửa công ty. Bill vẻ mặt mệt mỏi dựa vào sofa tiếp khách, từ từ thở vào một hơi. Tai nạn lần này tổng cộng chết mất 12 người, 24 người bị trọng thương, 30 người bị thương nhẹ. Mất đi nhiều nhân viên ưu tú như vậy, tôi không biết nên nói với người nhà của họ như thế nào. Bill tiên sinh vẻ mặt đau đớn kịch liệt này cũng không phải là ngụy trang, làm nghề nghiệp hợp pháp, phẩm đức đáng giá được khẳng định, ngoại trừ lúc làm ăn. Hơn nữa, tuy 6 người khác gánh chịu một bộ phận rất lớn, nhưng mà điểm đạo đức vất vả nhiều năm tích góp, một hơi khấu trừ đi mất 1/3. Bill tiên sinh bực bội một phen. Ít nhất thì ông còn sống, không có cái gì lãi hơn như vậy, Bill tiên sinh. Annie đổi một bộ trang phục công sở ở bên cạnh mà nói. Trương Nguyên Thanh cũng đúng lúc xen miệng vào. Bill tiên sinh, ông chẳng lẽ không biết câu lạc bộ tiểu thần sẽ nhắm vào mình sao? Bill tiên sinh trầm mặc một lát rồi thở dài. Nguyên Thủy tiên sinh, tôi bây giờ không muốn thảo luận đề tài bi thương này. Nếu nhớ không lầm thì cậu tìm tôi để làm giao dịch. Muốn mua cái gì? Sớm một chút kết thúc giao dịch, tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi. Trương Nguyên Thanh lập tức đưa ra nhu cầu của mình. Bill tiên sinh nghe xong cũng không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng. Tài liệu cậu muốn trong kho hàng chỉ có một nửa. Một nửa khác phải hướng công hội để xin. Nhiều nhất là 2 ngày có thể lấy được. Là một thương nhân thành công, hắn đối với hàng hóa của mình nắm rõ như lòng bàn tay. Đại khái là cần bao nhiêu tiền? Trương Nguyên Thanh hỏi. 3 bộ tài liệu, trong đó 2 bộ phẩm chất thánh giả. Tuy tài liệu thì rẻ hơn đạo cụ, nhưng tài liệu nghề nghiệp thần dạ du là rất thưa thớt, tổng cộng 50 triệu, Bill tiên sinh nói. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút, mấy món tài liệu trung tâm kia thì thôi, tài liệu phụ trợ là bao nhiêu? Bill tiên sinh đáp, 20 triệu. Xem ở trên phần tôi đã cứu mạng ông 2 triệu, thế nào? Trương Nguyên Thanh chém ra một đao. 1,5 triệu đi, Annie hỗ trợ chém thêm một đao nữa. Vị thương nhân thành công này suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt đau thịt đáp ứng. Sinh mệnh là vô giá, hắn tự an ủi mình. Giao dịch thành công, Trương Nguyên Thanh chuyển sang hỏi. Bill tiên sinh, cái giày lúc trước bóng đi là đạo cụ gì vậy? Trong đầu hắn vẫn nhớ bóng dáng tiêu sái của Bill tiên sinh khi trượt một cái. Một vạn bụi hoa mà không một mảnh lá dính vào người, tránh được tất cả mọi công kích. Cậu nói chính là cái này sao? Bill tiên sinh nghe vậy mở lòng bàn tay, triệu hồi ra một đôi giày màu đen. Vẻ ngoài của nó thì có giống như giày chạy lúc bình thường, Chỉ là không có logo thôi. Nó là đạo cụ nghề nghiệp hư không, một trong những thần khí giữ mạng. Có thể xem thuộc tính chút không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Có thể. Biểu tiên sinh đưa đôi giày qua. Trương Nguyên Thanh nhận lấy đôi giày, chờ đợi vài giây, tin tức của vật phẩm hiện lên. Tên, hoạt sạn, cực độ phẫn nộ. Một từ mang tính chất trào phúng ở trên mạng Internet bên Trung Quốc, có thể lấy ví dụ như là cảnh võ tổng đánh hổ. Khi hổ vô tới thì võ tổng trượt trên mặt đất để né tránh nguy hiểm. Từ này mang ý nghĩa châm biếm nhiều hơn. Loại hình, giày, công năng, né tránh. Giới thiệu, người với thể chất không thể quơ đũa cả nắm, ở dưới tình huống cực độ phẫn nộ, hoạt sạn có thể giúp hóa giải nguy cơ. Phải luôn nhớ kỹ, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Ghi chú, một ngày nhiều nhất sử dụng 5 lần, nếu không sẽ chịu trục xuất. Bill tiên sinh cười nói, nó có thể tránh né một ít công kích, bao gồm cả phương diện vật lý hay tinh thần. Chúa tể cảnh trở xuống, hầu như không thể uy hiếp tới cậu. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, chỉ có thể sử dụng 5 lần. Trương Nguyên Thanh cầm giày chạy, nhiệt tình nói, Bill tiên sinh, tôi muốn mua... Không không, Bill tiên sinh lắc đầu, đây là hàng không bán, mặc kệ cậu trả giá bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Bill tiên sinh, ông là thương nhân, đối với thương nhân mà nói thì không có gì không thể bán cả. Trương Nguyên Thanh hảo ký nói, ra giá đi, 100 triệu. Ha ha, cũng chỉ có 100 triệu thôi sao, chỉ thế thôi sao, tôi biết rồi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhét đôi giày trả lại, mời ngài thu lại. Công kích cảnh giới chúa tể trở xuống, mặc kệ phương diện tinh thần hay vật lý đều có thể miễn dịch 100%. Tuy chỉ có thể trượt 5 lần, nhưng có thể nói rất khẳng định đây là một món thần khí. So với một ít đạo cụ loại quy tắc, nó càng có giá trị hơn. Đáng tiếc là quá đắt. Chỉ có tiền công tử là kẻ lấy đức phục nhân mới có thể tiêu pha nổi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tiếc nuối một phen. Bill tiên sinh trầm giọng nói, nếu cậu có thể lấy ra một món đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất cao, tôi có thể cân nhắc giao dịch. Đạo cụ thánh giả phẩm chất cao sao? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây. Đạo cụ phẩm chất thánh giả trên người, quyền trượng sơn thần, dày hậu thổ, kiếm thuật đại sư, miếng hộ tâm kẻ bất khuất, đại la tinh bản. Mà có thể xưng là phẩm chất cao thì chỉ có mỗi đại la tinh bản và quyền trượng sơn thần. Nhưng mà đây là đạo cụ có đặc điểm rất mạnh, không thể bán. Phải nghĩ cách kiếm một món đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất cao, đối với mình lại không quan trọng. Trương Nguyên Thanh gật gù. Một lời đã định. Tháng 6 không nhanh không chậm, yên lặng rời xa, tháng 7 nóng hơn, đã tới. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, đập một quả trứng gà trên đường cái cũng có thể rán chín một chảo. Nhiệt độ bình quân một ngày đạt tới 46 độ, nghe mà sợ vãi. Cả thành thị trong mùa hè nóng bức, rên rỉ đau đớn, đi ra ngoài 5 phút đồng hồ, đũng quần cũng có thể ướt sũng. Lợi ích duy nhất là bởi vì mùa hè nóng bức, Tùng Hải sớm nghỉ hè. Vốn nghỉ hè vào trung tuần tháng 7 mới bắt đầu cơ. Buổi tối, trong phòng khách gió lạnh gào thét, cậu cơm nước xong xuôi thì qua chơi, cả nhà ngồi xem tivi trên ghế sofa, cậu nói, bà mẹ, chúng ta đi lưu đẩy phía Nam để nghỉ hè đi. Không đi, ông ngoại không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối, bà ngoại cũng lắc đầu, có tuổi rồi, không chịu nổi sóc này. Ngồi máy bay 3 giờ là tới, nào có sóc này gì, cậu kiên trì mở đường dẫn lối, xem Nguyên Tử cũng nghỉ hè rồi, vừa lúc dẫn nó đi chơi một chút. Không đi, tuổi còn nhỏ không chịu nổi sốc này. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối. Hắn còn có việc công, không thể rời khỏi khu vực trực thuộc. Tuy đoạn thời gian này là gió êm sóng lặng, hầu như không có nhiệm vụ. Tùng Hải cũng rất bình tĩnh, nghề nghiệp tà ác của câu lạc bộ tiểu thần đã lựa chọn ẩn núp không gây chuyện. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên đi thăm nữ vương và bé trà xanh một chút, mỗi lần đều sẽ dẫn theo Quan Nhã, ở chung tự nhiên với hai cô nương. Hữu nghị của bé trà xanh và nữ vương đột nhiên tăng mạnh, hai người không phải ra ngoài dạo phố ăn cơm thì là giúp trong biệt thự xem phim. Đơn xin của Bill tiên sinh đã được phê chuẩn. Trương Nguyên Thanh lại từ Thái Nhất Môn ở phân bộ Tùng Hải mua tài liệu luyện chế âm thi linh phó, một hơi mang tưởng vi máu và quỷ thân nương tăng lên cấp 4. Tiểu đậu bi cũng được tăng lên rất nhiều, chỉ số thông minh cao hơn. Cái này chủ yếu thể hiện ở việc là Trương Nguyên Thanh không cách nào dùng tay cầm chơi game không cắm vào ổ để lừa nó nữa. Mà trả giá, hắn chẳng những là tiêu hết tích góp mà còn nợ Phó Thanh Dương 5 triệu. Tổng nợ đã đến 35 triệu rồi. Cũng may tiền công tử lấy đức phục người, không chú ý lợi tức, hơn nữa còn không quy định kỳ hạn trả. Tiểu viên bên kia cũng không lạnh nhạt, cách 2 ngày đi một chuyến. Tuy dì xinh đẹp sau khi bị súng dí vào mông, liền không quan tâm hắn nữa. Còn một việc khiến Trương Nguyên Thanh nhớ mãi, đó là Lý Thuần Phong mãi chưa trả lời. Mặt khác thì trước trung tuần tháng 7, phó bản đầu tiên sau khi trở thành tinh quan quán sẽ tới. Lần trước là phó bản một người, dựa theo cơ chế linh cảnh thì phó bản tháng 7 hẳn là đông người, cũng không biết là đối kháng đoàn đội hay là đoàn đội hợp tác đây. Yên tĩnh một chút. Lúc này ông ngoại ngắt lời cậu đang líu lo không ngừng lải nhải, tập trung tinh thần xem TV. TV đang phát một bản tin đến từ tỉnh Giang Nam. Đội khảo cổ trải qua nhiều ngày đào móc, rốt cuộc ở trong mộ cổ đào được một món văn vật đầu tiên. Có thể nhìn thấy nó là một pho tượng đồng xanh cao 2 mét. Theo chuyên gia ở đó phân tích, bức tượng này công nghệ chế tạo rất có thể bắt nguồn từ đời Tống. Nếu như thực sự là vậy, niên đại của cổ mộ liền có thể xác định. Bức tượng đồng xanh sẽ ở ngày mai được vận chuyển đến bảo tàng địa phương. Chuyên gia sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn một bước đối với nó. Người quay phim cho bức tượng đó đặc tả, cao 2 mét, mặc khôi giáp, tay cầm kiếm đồng xanh 3 thước, trừng mắt như là chuông đồng, khuôn mặt cực kỳ hung ác. Trương Nguyên Thanh thì không thích xem TV, vỗ mông đứng dậy, đi về phía Giang Ngọc Nhị, búi tóc củ tỏi mà hô. Dì, vào phòng chơi game. Ô Sở Kê con dê. Dì trẻ vui vẻ đi theo cháu trai vào phòng. Bà ngoại quay đầu nhìn chằm chằm hai dì cháu vài lần rồi nói. Không cho phép trời muộn, 11 giờ đêm phải nghỉ. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn bữa sáng, đánh răng rửa mặt, liền gõ cửa phòng dì trẻ. Cháu chỉ cho dì 10 phút, 10 phút không ra thì tự mình đi chơi. Bởi vì hôm qua, chơi game quá hay, không cẩn thận đã đáp ứng Giang Ngọc Nhị, là hôm sau cùng đi trung tâm thương mại. Trong phòng truyền đến tiếng của dì trẻ, hử, 10 phút còn không đủ đánh phấn nền. Dì tắm mất nửa tiếng, trang điểm lại nửa tiếng, thì chúng ta cũng đừng ra ngoài nữa, trực tiếp ở nhà ăn cơm trưa luôn. Trương Nguyên Thanh tức giận nói, nhanh nhẹn một chút đi. Biết rồi, dì trẻ tức giận nói, tiểu tiên nữ ra ngoài khẳng định phải trang điểm. Dì thì không cần, dì trời sinh xinh đẹp rồi. Trương Nguyên Thanh quay đầu bước đi, xoay người về phòng ngủ ngủ bù một giấc. Lúc này hắn đi ngang qua phòng khách, nghe thấy trong TV lại đang phát một tin tức. Thành phố Kim Huy hôm nay đột nhiên có sương mù đậm, nội thành liên tục xảy ra tai nạn xe cộ, xe cứu thương khó có thể di chuyển, cục diện đáng lo. Căn cứ vào hiện trường truyền về tin tức, có phần tử ngoài vòng pháp luật nhân lúc sương mù để đục nước béo cò. Văn phòng cảnh sát đã nhận được mấy chục cuộc điện thoại báo những sự kiện đả thương người. Thành phố Kim Huy, Trương Nguyên Thanh dừng bước nhìn về phía ông ngoại đang ngồi sofa mà hỏi. Là chỗ đào được pho tượng đồng xanh kia ạ? Ông ngoại ừ một tiếng nghi hoặc nói. Nóng như vậy sao có thể có sương mù chứ? Lúc này Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại di động trong phòng ngủ vang lên. Hắn không chú ý tới thời sự nữa mà tiến vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động. Người gọi tới lại là Phó Thanh Dương. Lão đại, có chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh nói. Có nhiệm vụ rồi, Phó Thanh Dương đáp. Dẫn đội viên đi thành phố Kim Huy, tỉnh Giang Nam một chuyến, điều tra một ngôi mộ cổ. Mặt khác giải cứu một tiểu đội bị lạc trong sương mù dày đặc. Mộ cổ, tiểu đội bị lạc trong sương mù. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía phòng khách hạ giọng nói. Thành phố Kim Huy đào ra mộ cổ bức tượng đồng xanh kia phải không? Cậu biết rồi à? Phó Thanh Dương hỏi ngược lại. Thời sự sáng nay tôi có xem, sương mù dày đặc này là vụ chủ phóng thích nhỉ? Nghề nghiệp tà ác muốn cướp đoạt bức tượng đồng xanh sao? Đang khi nói chuyện hắn đã mở tủ quần áo, phân phó cho Tưởng Vi Máu từ cửa sổ phòng ngủ trèo ra, mượn cục nóng điều hòa để trèo xuống cửa sổ bên ngoài hành lang. Ông bà ngoại đều ở trong nhà, không tiện để cho Tưởng Vi Máu công khai đi ra. Không, căn cứ vào tình báo trước mắt biểu hiện thì ngọn nguồn của sương mù dày đặc này chính là bức tượng đồng xanh kia. Phó Thanh Dương trả lời khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, bước chân đi về phía cửa chợt dừng lại. Ngọn nguồn là bức tượng đồng xanh ư? Trong loa truyền tới lời giải thích của Phó Thanh Dương. Bức tượng đồng xanh kia đội khảo cổ từ trong cổ mộ đào ra có cổ quái. Khi đến nhà bảo tàng, nhân viên công tác của nhà bảo tàng và đội khảo cổ liền mất đi liên lạc. Chị An Viên sau khi chạy tới hiện trường, phát hiện bảo tàng đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Phái ba chị An Viên tiến vào bảo tàng tìm kiếm nhân viên mất liên lạc. Kết quả ba chị An Viên cũng mất liên lạc luôn. Chị An Viên bên ngoài tin tức truyền về văn phòng cảnh sát. 3 phút sau cũng mất liên lạc, bị sương mù dày đặc tràn vào bảo tàng cắn nuốt. Tối cùng ngày, một vị chấp sự đóng ở thành phố Kim Huy dẫn theo một tiểu đội xâm nhập vào sương mù dày đặc điều tra, sau đó mất liên lạc. Sáng nay, sương mù dày đặc tràn ngập cả bảo tàng, hình thành sương mù bao phủ ở phạm vi 10 mấy km. Người bình thường bị vây lâu trong sương mù dày đặc, tính tình thay đổi hẳn, gặp người là công kích. Ai vừa vào sương mù dày đặc thì như rồi bọ không đầu, không tìm được phương hướng. Thời gian dài một chút, tính tình cũng thay đổi hẳn. Hành giả chính phủ thành phố Kim Huy đã báo cáo việc này cho phân bộ Hàng Châu. Phân bộ Hàng Châu lập tức tổ chức nhân thủ tiến về thành phố Kim Huy. Tính đến trước mắt, sự tình còn chưa được giải quyết và khống chế có hiệu quả. Phân bộ Hàng Châu vừa mới gọi điện cho phân bộ Tùng Hải, hy vọng đội tuần tra Tùng Hải có thể hợp tác điều tra. Âm thanh của Phó Thanh Dương tròn vành rõ chữ, giống như một MC thời sự vậy. Sương mù dày đặc, bức tượng đồng xanh hẳn là đạo cụ ở cấp bậc vụ chủ. Kỳ quái là bức tượng đồng xanh đào trong cổ mộ ra, chủ nhân của nó hẳn đã sớm chết ngoẻo từ lâu. Đạo cụ sao lại không bị linh cảnh thu hồi? Không, nói chuẩn xác là mộ cổ sao không bị linh cảnh thu đi luôn? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lóe lên nghi hoặc, a lên một tiếng. Nếu tùy ý sương mù dày đặc khuếch tán, chẳng phải sẽ lan đến cả thành phố Kim Huy sao? Còn có lão đại, thế giới hiện thực sao có thể xuất hiện mộ cổ liên quan tới linh cảnh hành giả? Miếu của Tam Đạo Sơn nương nương của lão mõ cũng tồn tại ở trong hiện thực, nhưng vì sao đã bị linh cảnh cắn nuốt trở thành phó bản? Đây chính là điều cần cậu phải điều tra. Nguyên Thủy, đại biểu cho đội tuần tra phân bộ Tùng Hải đi thành phố Kim Huy một chuyến, có vấn đề gì có thể liên lạc mọi lúc với tôi, Phó Thành Dương nói. Anh tự mình đi một chuyến không phải là xong rồi sao? Tôi hôm nay còn phải đi dạo phố với dì trẻ. Lẩm bẩm lèo bầu, Phó Thành Dương ngoài miệng lại nói. À, Trương Nguyên Thanh ngoài miệng lại nói rõ. Dù sao chuyện gì cũng cần trưởng lão tự ra mặt, vậy thì nuôi nhiều chấp sự và đội trưởng có ý nghĩa gì? Trưởng lão phân bộ Hàng Châu chưa ra tay, đã nói rõ là tình thế còn chưa cấp bách đến mức cấp chúa tể phải ra tay. Trương Nguyên Thanh kết thúc cuộc gọi, chợt thu được một cái định vị mà Phó Thanh Dương gửi tới kèm theo một câu. Điểm tập hợp các đội ngũ lần hành động này. Hắn click vào bản đồ định vị, địa chỉ là một khách sạn ở thành phố Kim Huy, cách bảo tàng 30 km. Cất điện thoại di động đi. Trương Nguyên Thanh gõ cửa phòng của dì trẻ. Ai ra, còn chưa xong sao? Trong phòng ngủ truyền đến giọng nói mềm mại của dì trẻ. Cháu không đi dạo phố nữa. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong, cửa phòng ngủ liền mở ra. Dì trẻ trang điểm, trang nhã, lạnh như băng xương đứng ở cửa, nhìn hắn chầm chầm, lạnh lùng nói. Cho dì một lý do không thể không đồng ý. Trương Nguyên Thanh không nói lời nào, kéo dì trẻ vào phòng. Dì trẻ dỗi, gạt tay ra. Cháu vừa nhận được nhiệm vụ tổng bộ, Long Tổ của Hoa Quốc, cần phải đi thành phố Kim Xuyên một chuyến, à Kim Huy một chuyến. Ở đó có nhân vật phản diện tà ác đang làm loạn. Cần cháu, chấn trị, chi bảo này của Tùng Hải giải quyết. Trương Nguyên Thanh lấy một loại vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh nổi mà nói. Biết dì trẻ rất có hứng thú với linh cảnh hành giả, bình thường luôn hỏi thăm cái này nghe ngóng cái kia. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ. Lúc nói mình năm ngoái giải quyết tiến sĩ Bạch Tuộc, Dr. Octopus. Lúc nói năm nay, 7 triệu công trạng dẫm đạp quái nhân ván chuột Green Goblin. Giang Ngọc Nhị đối với điều này nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy những nhân vật phản diện đó có cảm giác déjà vu rất mạnh, nhưng lại không nhớ là từng thấy ở nơi nào. Nghe vậy dì trẻ hồ nghi. Hoa Quốc Long Tổ, trước kia mày nói đội đặc công siêu năng lực cơ mà. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, thầm nhủ trước kia mình nói là đặc công sao? Đội đặc công siêu năng lực thuộc về Long Tổ, hắn cưỡng ép đi sắp xếp lại quan hệ phụ thuộc cho đội đặc công và Long Tổ. Không tin gì có thể xem thời sự, sự kiện đó cũng được lên thời sự rồi. Dì chả nghe vậy chạy bình bịch, quả nhiên thấy lão ba cao tuổi đang xem tin tức tương quan ở thành phố Kim Huy. Được rồi, dù sao thì đi dạo phố lúc nào cũng được. Dì chả ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào lập tức tin ngay, lại dặn. Mày cẩn thận một chút nha, buổi tối có về không? Nếu không về thì nhớ gọi điện thoại cho dì. Biết rồi. Trương Nguyên Thanh phất tay rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thành phố Kim Huy, khách sạn Lệ Hào, phòng họp tầng 28. Chấp sự phụ trách lần hành động này có tên là Hạ Thu Chi Luyến, là một người phụ nữ tuổi ngoài 30, lạnh lùng cơ trí. Vị kiếm khách này đi giải quân đội, quần quân đội, áo không tay của quân đội màu xanh lục, đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ quan sát sương mù dày đặc ở phía xa xa. Dưới ánh nắng chói chang, sương mù màu xám trắng tựa như đọng lại, lượn lờ giữa những tòa nhà cao tầng. Các con phố thông tới khu vực đó đều bị cảnh sát giao thông dùng chướng ngại vật phong tỏa, chỉ có thể ra, không thể đi vào. Cục diện tạm thời ổn định nhưng tình thế vẫn ác liệt. Sương mù dày đặc lấy tốc độ chậm rãi mà kiên định khuếch tán ra ngoài. Nhiều nhất chỉ 2 ngày nó sẽ bao phủ trọn cả thành phố Kim Huy. Đến lúc đó số lượng người bị liên lụy sẽ nhiều đến mức khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ ở trước lúc tới tình trạng đó tăng cấp sự kiện lên tới cấp chúa tể. Sau đó mời trưởng lão phân bộ Hàng Châu ra tay. Chỉ là nếu như vậy thì liền tỏ ra là thánh giả Hàng Châu rất vô năng. Hạ Thu Chi Luyến xoay người nhìn về phía chấp sự và đội trưởng sau bàn hội nghị, chậm rãi nói. Đội ngũ của Vân Mộng chấp sự dẫn dắt cũng mất liên lạc rồi. Các vị, tôi muốn nghe một chút ý kiến của các vị. Khoảng 10 phút trước thì một đội ngũ lấy chấp sự cầm đầu xâm nhập vào sương mù dày đặc điều tra, sau đó mất đi liên lạc. Bên cạnh bàn hội nghị có 16 hành giả chính phủ đang ngồi, trong đó có 3 vị chấp sự, 13 vị đội trưởng. Theo thứ tự là nghề nghiệp hỏa sư, hỏa chi thánh giả, hòa ngữ, nghề nghiệp mộc yêu, hậu đức tài vật, nghề nghiệp thổ quái, lại thêm hạ thụ chi luyến, cùng với Vân Mộng bị lạc mất trong sương mù. Thánh giả phân bộ Hàng Châu có thể chạy tới thì đều đã xuất động. Thánh giả khác thì hoặc là bởi vì nguyên nhân công tác, hoặc là bởi vì ngày nghỉ và các loại nhân tố không tham dự vào hành động. Mặt khác thì nói từ trên góc lý luận, 6 vị thánh giả nếu như còn không thể xử lý được, như vậy các thánh giả khác có đến cũng chả giúp ích được gì, phải mời cấp trưởng lão. Lúc hai vị thánh giả khác nhíu mày, Hỏa Chi thánh giả trực tiếp sảng khoái nói, đề nghị của tôi là chúng ta đều tự mình dẫn đội, giết vào trong sương mù dày đặc, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Vị thánh giả này cao khoảng 1m9, đầu đinh, mặc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn làm căng phồng cả áo ba lỗ, trình độ tráng kiện của bắp tay có thể so với vòng eo của phụ nữ mang thai. Hòa sư trả lời rất tiêu chuẩn, 4 vị thánh giả đây lời để ý tê y. Các đội trưởng xem mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bảo trì im lặng. Cách vài giây, chấp sự Hòa Ngữ mặc váy, liền áo xếp ly, giọng nói kỳ ảo. Sương mù dày đặc của yêu mê hoặc sẽ làm người xông vào trận địa bị lạc phương hướng. Vân Mộng là thánh giả cấp 4, ngay cả cô ấy cũng trúng chiêu. Như vậy ngọn nguồn sương mù dày đặc cấp bậc ứng đối, ít nhất cũng phải là cấp 5. Tôi nhắn cái tin nha. Rồi. Chúng ta cần đạo cụ có thể phân biệt phương hướng trong sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc của yêu mê hoặc có sức mê hoặc mãnh liệt, không phải la bàn hay những vật phẩm thường quy có thể xử lý. Chấp sự hậu đức tài vật lắc đầu. Vậy thì phải có tinh quan hỗ trợ, nhưng tinh quan số lượng quá ít lại đều ở kinh thành, đóng quân ở các phân bộ thì đều là thần dạ du thôi. Phân biệt phương hướng là một năng lực sở trường của tinh quan đã nắm giữ quan tinh thuật. Hòa Chi thánh giả không vui nói. Nói lời thừa nhiều như vậy, không phải vẫn phải kiên trì sông lên sau. Vậy, vây ở trong sương mù dày đặc càng lâu càng dễ phát cuồng, cư dân thành thị phát cuồng thì cũng thôi. Tối hôm qua tiểu đội linh cảnh hành giả kia nếu nổi điên thì không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại. Bây giờ trong sương mù dày đặc lúc nào cũng có người bị thương, tử vong, kéo dài càng lâu tình thế sẽ càng nghiêm trọng, trách nhiệm đó ai tới gánh vác. Hỏa Ngữ chấp sự nhẹ giọng nói, tiến vào sương mù dày đặc có thể giải quyết hay sao? Nếu tất cả mọi người đều bị vây ở bên trong, tình thế chẳng phải càng thêm nghiêm trọng. Hỏa Chi thánh giả nói, chúng ta đều bị vây ở bên trong thì trưởng lão sẽ ra tay, sự việc liền được giải quyết. Hỏa Ngữ chấp sự bật lại, vậy thì dứt khoát trực tiếp báo cáo với phân bộ, mời trưởng lão ra tay đi. Vậy sẽ chỉ chứng minh là chúng ta vô năng thôi. Hạ thụ chi luyến khoát tay, ngắt lời tranh chấp của cả hai. Trầm ngâm vài giây, cô tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía trợ lý mà nói. Người của phân bộ Tùng Hải đã đến chưa? Gọi điện thoại liên hệ một chút đi. Trợ lý nghe vậy lập tức gọi đường dây nóng phục vụ khách của phân bộ Tùng Hải, mười mấy giây sau liền cúp điện thoại mà nói. Bên đó nói là chỉ phụ trách chuyển tin tức, tình huống cụ thể của đội tuần tra thì không biết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Tiếp tuyến viên chỉ phụ trách chuyển tin tức, không có tư cách đối thoại với nhân vật ở cấp chấp thự hay trưởng lão của đội tuần tra. Cho dù xâm nhập sương mù dày đặc thì cũng phải chờ đợi tuần tra Tùng Hải đến, rồi là hành động tập thể. Hòa Ngữ chấp sự uống một ngụm trà, giọng điệu tò mò. Không biết là phân bộ Tùng Hải sẽ phái ai chi viện đây? Tùng Hải là thành thị vượt qua tuyến 1, cao thủ tập hợp, đội tuần tra thì lại là tinh anh trong tinh anh, đội trưởng thấp nhất cũng phải là thánh giả cấp 4. Hơn nữa, phân bộ Tùng Hải trong các phân bộ lớn xếp nằm trong top 5, số lượng đạo cụ dự trữ là rất phong phú. Chấp sự đội tuần tra Tùng Hải không giống với chấp sự ở nơi khác. Hạ thụ trì luyến ngẫm nghĩ rồi nói, đội trưởng tuần tra phân bộ Tùng Hải tôi có biết mấy người, trong bọn họ chỉ cần một người tới quả thực có thể mạnh mẽ tiến vào sương mù dày đặc. Lúc này cửa phòng họp đẩy ra, một vị hành giả siêu phàm mặc trang phục trang trọng dẫn một đoàn người tiến vào. Các hành giả chính phủ bên cạnh bàn hội nghị chỉ nhìn qua. Dẫn đội là một người trẻ tuổi, khoảng ngoài đôi mươi, tuấn tú rạng rỡ nhưng lại thiếu đi chút hương vị thành thục. Đi phía sau hắn là 4 cô gái có dung mạo kinh người, một ngự tỷ thành thục xinh đẹp, một thiếu nữ thanh xuân rào rạt, một cô bé tóc đỏ nhảy nhót hoạt bát. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hà Thụ Chi Luyến khẽ nhíu mày có chút ngạc nhiên. Cô không ngờ trợ thủ Tùng Hải phái tới, thế mà là gà trống choai đang hót của Ngũ Hành Minh. Sao, hắn sau khi vượt qua phó bản giết chóc đã vào đội tuần tra rồi sao? Hòa Ngữ chấp sự mang theo chút tò mò đánh giá người trẻ tuổi. Các hành giả chính phủ bên bàn hội nghị phát ra tiếng xôn xao khe khẽ, hoặc là kinh ngạc hoặc là hưng phấn. Đây là đãi ngộ đặc biệt của nhân vật cấp bậc ngôi sao, không liên quan tới thực lực hay là năng lực. Hỏa chi thánh giả lại nhíu chặt lông mày. Làm người phụ trách hành động, Hạ Thụ Chi Luyến nghênh đón đưa tay ra. Tôi là người phụ trách hành động lần này, Hạ Thụ Chi Luyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh đưa tay cười nói. Hạ Thụ Chi Luyến, tôi lúc cấp 2 đã đọc tiểu thuyết trinh thám này. Năng lực suy luận của nữ nhân vật chính có thể khiến người ta cực kỳ thưởng thức, cũng khát vọng là tương lai có thể có được một vị nữ trợ thủ như vậy. Đáng tiếc là trợ thủ của tôi là nam. Hạ Thụ Chi Luyến là một bộ tiểu thuyết trinh thám không quá hot, tác phẩm của một vị nữ tác giả người Nhật Bản. Trương Nguyên Thanh lúc ở cấp 2 si mê tiểu thuyết trinh thám cho nên từng đọc tác phẩm có độ hot đó. Hơn nữa, hắn cực kỳ thích nữ nhân vật chính có tính cách trời trội của bộ tiểu thuyết đó, thường cảm khái là nếu anh Binh là cô em gái biết suy luận thì tốt biết là bao nhiêu. Khi hắn nói vậy thì anh Binh sẽ luôn choán một đấm. Hạ Thụ Chi Luyến ngẩn ra một phen, nụ cười nơi khóe miệng mở rộng, giọng điệu cũng theo đó mà ôn hòa. Xem ra, chúng ta có chung sở thích rồi. Mời ngồi, tôi sẽ kể cho cậu một phen về tình huống trước mắt. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nổi tiếng, được rất nhiều hành giả chính phủ coi là thần tượng, gọi đùa là Thiên Tôn lão gia, nhưng ở trong mắt các chấp sự thì hắn vẫn chỉ là vãn bối thôi. Các chấp sự sẽ bởi vì danh tiếng của hắn đối đãi bằng ánh mắt khác, nhưng tuyệt đối không phải nói là cung kính hay sùng bái. Sẽ không có người sùng bái ai yếu hơn mình cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho cùng chỉ là một thiên tài vừa tấn thăng thánh giả, điểm kinh nghiệm chắc chắn không vượt quá 5%. Nhìn thấy kẻ chi viện là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng của Hạ Thụ Chi Luyến thất vọng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một phen khiến cô cảm giác tìm được bạn sách, tâm lý cũng sinh ra thân cận. Hạ Thụ Chi Luyến nói xong lại nói, chúng tôi dự tính là tập thể tiến vào sương mù dày đặc, xử lý bức tượng đồng xanh, chỉ chờ cậu tới. Trương Nguyên Thành nhíu mày nói, Hạ chấp sự, chị vừa rồi nói là có một vị chấp sự mất liên lạc trong sương mù dày đặc, cũng chính là nói các người không có phương pháp phân biệt phương hướng phải không? Không chờ Hạ Thụ Chi Luyến mở miệng, Hoa Ngữ Bất Đắc Dĩ nói, đúng vậy, cho nên tập thể tiến vào sương mù dày đặc cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Chúng tôi không dám nói là nhất định có thể mò đến bảo tàng, nhưng ít nhất là không có nguy hiểm quá lớn. Theo chúng tôi quan sát, sương mù dày đặc sẽ làm người ta lạc mất phương hướng, dần dần phát cuồng, nhưng không có kẻ địch đáng sợ. Nếu chúng ta mất liên lạc với bên ngoài, như vậy đội viên lưu thủ sẽ chuyển tương về phân bộ, mời trưởng lão ra tay. Biện pháp hữu hiệu nhất để khắc chế sương mù dày đặc là năng lực hô phong hoán vũ của vũ sư, nhưng cái này nó thuộc về uy năng của chúa tể. Sương mù dày đặc phạm vi bao phủ mười mấy km, phương pháp của Ryo Asano lúc trước là không dùng được. Trương Nguyên Thành âm thầm suy nghĩ. Hòa Chi Thánh Giả nhìn hắn một cái rồi nói, cậu là tinh quan cấp 4, còn không biết tinh quan thuật sao? Tôi còn tưởng rằng phân bộ Tùng Hải sẽ phái ra thánh giả cấp 5, thậm chí là cấp 6 để hỗ trợ. Kết quả cũng chỉ thêm một cái chiến lược cấp 4, căn bản có tác dụng gì đâu. Nếu như anh không phải là hỏa sư, tôi sẽ cho rằng là anh đang khiêu khích tôi. Trương Nguyên Thành nói, phân bộ Tùng Hải đã phái tôi tới, tự nhiên là có chuẩn bị. Tôi có đạo cụ phân biệt phương hướng, điểm này không cần lo lắng. Hai vị chấp sự Hạ Thụ Chi Luyến và Hoa Ngữ ánh mắt sáng lên. Hoa Chi Thánh Giả ngẩn ra một phen, bất ngờ vui vẻ nói, vậy thì quá tốt rồi, việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Mấy chiếc xe MPV đỗ ở trước chướng ngại vật, cửa xe mở ra, Hạ Thụ Chi Luyến dẫn đầu đội ngũ xuống xe. MPV là dòng xe chuyên dụng của chính phủ. Trên, từ tiền công tử lấy đức phục người, dưới đến nhân vật cấp đội trưởng, xe riêng cơ bản đều là dòng xe này. Một mặt là trong MPV này có rất nhiều dòng xe cao cấp, vô luận thân phận thế nào cũng có thể tìm được chiếc xe tương ứng. Một mặt là dẫn đội ra ngoài, loại xe này là thích hợp nhất. Xe con loại nhỏ thì số lượng người chở được có hạn, xe van thì lại mất thân phận, chung quy không thể để cho các linh cảnh hành giả ngồi ngũ hành lăng hoàn để đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trương Nguyên Thanh đóng cửa xe, cách chướng ngại vật quan sát sương mù dày đặc ngoài mười mấy mét mà hỏi, người trong sương mù dày đặc có đi ra không? Trong 30 mét ngoại vi có thể tự do ra vào, vào sâu nữa sẽ bị lạc mất phương hướng. Trước mắt thì thự dân khu vực ngoại vi đã được chúng ta dọn trống, Hạ Thụ Chi Luyến nói. Loại sự kiện linh cảnh quy mô lớn này không tiện hướng đại chúng để giải thích. Trương Nguyên Thanh giọng như là nói chuyện phiếm. Vị này dáng người vô cùng tốt, áo ba lỗ quân đội gián sát người. Được đường sự nghiệp no đủ chống lên cao, vòng eo nhỏ, chân cũng khá dài, đi giày quân đội. Trong vẻ đẹp lạnh lùng lại lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang, giống như một nữ huấn luyện viên cao ngạo mà lạnh lùng. Một vị nữ chấp sự khác là Hoa Ngữ thì dung mạo không tệ, khuôn mặt tròn, có vài phần mũm mĩm của trẻ con, làn da trắng nõn, mắt to tròn, mặc váy liền áo xếp ly, khóe miệng luôn mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào, Thoạt nhìn sẽ tưởng là một loại con gái ngoan ngoãn dễ ức hiếp. Tuy là chấp sự nhưng khí chất lại tươi mát ôn hòa, không nghiêm túc, đâu đó khoảng 25 tuổi. Phong sát sự việc chuyển lưu ở trên mạng lại do Bình Đài Chính phủ bác bỏ tin đồn, cấm đoán các loại xã giao thảo luận, thời gian dài cũng sẽ ép xuống được thôi. Những thứ này đều là người của phân bẹo quan hệ công chúng phải đau đầu. Hạ Thụ Chi Luyến rất kiên nhẫn giải thích cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cứ nói như là Bình Đài tin đồn chính phủ bác bỏ chuyên môn bịa đặt vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một câu, thoáng nhìn qua Hỏa Chi Thánh Giả khôi ngô cao lớn cùng với Khương Tinh Vệ vẻ mặt đang không kiên nhẫn, hắn liền nói: "Chúng ta vào đi, đồng nghiệp cảnh giới thánh giả trở xuống thì lưu thủ bên ngoài, nếu như mất liên lạc, hơn nữa sau khi trời tối mà không ra, lập tức thông chi cho phân bộ Hàng Châu mời trưởng lão ra tay. Ở trong sương mù dày đặc mất đi liên lạc, chưa chắc đã là bị vây khốn ở bên trong, cũng có khả năng là tín hiệu bị sương mù quấy nhiễu, cho nên hắn mới bỏ thêm một câu là sau khi trời tối." Nói xong, Trương Nguyên Thanh lấy ra Đại La Tinh Bản, như một lẽ đương nhiên đi ở phía trước, dẫn đội tiến vào trong sương mù dày đặc. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.